sau khi trở thành lốp xe dự phòng cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 55, góc truyện audio.com. Lý Nghiệm nhìn cả người hắn tản ra hơi thở của sự kiêu ngạo đắc ý, anh ta bắt đầu cân nhắc có nên nói rằng chính anh mua không. Hắn có thể tức nổ khô ngờm, có khi chính anh cũng sẽ chết rất thảm. Vì thế, Lý Nghiệm vô cùng thức thời, khen ngợi. Nhìn đẹp lắm, chắc chắn Hứa Tổng vô cùng dụng tâm mới tặng anh món quà đồng dạng hình con vịt. Quả nhiên, Cảnh Nhất Thành lộ ra nụ cười vừa lòng. Ôm cũng rất thoải mái. Nói thừa, lúc mua còn tưởng Hứa Thừa Hạo muốn nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, nên chọn loại tốt nhất, mềm nhất mà mua đấy. Lý Nghiệm lầm bầm trong lòng, nhưng mặt ngoài lại mỉm cười, nói. Nhìn là thấy rồi, Cảnh Nhất Thành nhìn bộ dạng Lý Nghiệm như đang giải quyết công việc chung, cười nhưng miễn cưỡng, hắn cảm thấy khoe đủ rồi, lúc này mới quay người trở về khu làm việc của mình. Lý Nghiệm giữ nguyên nụ cười nhìn hắn đi. Vừa xoay người, anh liền sụ mặt lẩn đến bên cạnh Hứa Thừa Hạo. Anh phải xin lỗi chú vì sự vô tri trước kia. Hứa Thừa Hạo đang bày chậu vịt vàng lên bàn, lơ đễnh nói. Cũng không phải lần đầu tiên, còn xin lỗi làm gì? Lý Nghiệm xém nữa hộc máu. Nói chuyện đàng hoàng có được không? Rồi. Hứa Thừa Hạo chấn chỉnh thái độ. Anh nói xem, thế nào lại không biết? Lý Nghiệm. Trước đây, anh cảm thấy Cảnh Nhất Thành là một người điên tàn bạo. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy anh trách lầm anh ta. Này rõ ràng là một đứa trẻ to xác ngây thơ không gì sánh được. Lý Nghiệm kể lại chuyện hồi nãy anh ta ôm ngực. Cậu có biết anh rất muốn nói cho anh ta biết gối con vịt là anh sai người đi mua. Là anh tìm ảnh mẫu, dặn dò kỹ lưỡng muốn mua đúng loại như thế này, muốn mua loại mềm nhất tốt nhất. Cái gối này xem như chính tay anh chọn còn gì. Anh ta khoe với anh làm cái khỉ gì nữa. Hứa Thừa Hạo có chút ngạc nhiên, anh nhìn hướng Cảnh Nhất Thành, chỉ thấy đối phương quyến luyến không rời khỏi gối, vừa ôm vừa thẩm duyệt giấy tờ. Nói thật thì hình tượng của Cảnh Nhất Thành trong lòng anh đã thay đổi rất lớn, từ hình tượng lạnh lùng tối tăm cực đáng ghét lúc ban đầu trở thành hình tượng bé con ngây thơ bây giờ. Anh cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm, nếu không phải anh chứng kiến quá trình thay đổi từ đầu đến đuôi, chắc Hứa Thừa Hạo cũng phải nghi ngờ có lẽ nào hắn cũng xuyên như mình không. Biến hóa quá lớn, làm Hứa Thừa Hạo hoài nghi, có phải hắn lại đang bắt chước ai không? Hứa Thừa Hạo suy tư, thu hồi tầm mắt, Nghiệm ca, anh cảm thấy Cảnh Nhất Thành hiện tại giống ai? Lý Nghiệm suy nghĩ một chút, nói thật thì giống chú đấy. Em, Hứa Thừa Hạo vô cùng không vui. Em nào có ngây thơ như vậy? Lý Nghiệm ha ha, hai người đều tám lạng nửa cân cả thôi. Hứa Thừa Hạo kiên quyết không thừa nhận, không thể, em không ngây thơ chút nào nhé. Em thật sự cảm thấy hắn bây giờ hơi giống anh thì có. Lý Nghiệm giành nói. Anh biết đẹp trai giống anh nhờ. Mắc ói, Hứa Thừa Hạo nói, giống anh ở chỗ không biết xấu hổ đấy. Lý Nghiệm, đề tài thảo luận nghiêm túc nháy mắt đã biến thành tổn thương nhau, vì đề phòng cả hai chém nhau quá độ, Lý Nghiệm ôm quyền tỏ vẻ có duyên thì gặp lại trên giang hồ, sau đấy đứng dậy rời đi cưỡng ép ngừng đề tài. Hứa Thừa Hạo vừa cạn lời vừa buồn cười, anh nhìn đối phương rời đi rồi thuận tiện nhìn Cảnh Nhất Thành. Người kia đang đọc báo cáo những việc phát sinh mấy ngày qua, hắn một tay cầm bút, một tay vô ý thức vuốt ve gối ôm, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hứa Thừa Hạo thu hồi tầm mắt thở sâu. Góc truyện audio.com. Bỏ đi quan tâm chuyện tại sao hắn biến thành dạng này để làm gì, chỉ cần hắn ngồi ở đây giúp mình hoàn thành nhiệm vụ trồng ớt là được rồi. Ném tất cả suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Hứa Thừa Hạo bắt đầu làm công việc ngày hôm nay. Quậy với Lý Nghiệm thì quậy, nhưng chuyện công việc thì tuyệt đối không cầu thả, hơn nữa Cảnh Nhất Thành vừa trở về, Hứa Thừa Hạo nhận thấy rất rõ gánh nặng công việc được phân đi một nửa, không còn cảm giác phải vội vàng xử lý công việc dày đặc như lúc trước. Hơn nữa, lúc có mặt Cảnh Nhất Thành, bọn họ có thể cùng bàn bạc rất nhiều chuyện, có thể dùng thêm nhiều quan điểm và hướng nhìn khác nhau để xem xét vấn đề, bù những thiếu sót cho nhau. Đây cũng là sự ăn ý mà hai người cùng vất vả mài giũa cả hai tháng trời mới có được. Dù sao lúc mới bắt đầu tính cách của cả hai khác nhau rất lớn, Hứa Thừa Hạo thiên về làm đâu chắc đấy, Cảnh Nhất Thành thì là loại gan lớn làm việc độc đáo, cùng một sự việc nhưng phương pháp xử lý của hai người khác nhau một trời một vực, so sánh thế cũng không phải nói quá. Hứa Thừa Hạo cảm thấy hắn liều lĩnh, Cảnh Nhất Thành cảm thấy anh bảo thủ. Hứa Thừa Hạo cảm thấy nên đi bước nào chắc bước đó, không cần vội vã cắn miếng lớn, nhưng Cảnh Nhất Thành lại thấy kẻ có gan lớn cắn miếng thịt cua đầu tiên. Vĩnh viễn là người đứng nhất, kẻ có gan lớn cắn miếng thịt cua đầu tiên, chỉ người có lòng dũng cảm, dám làm điều gì đó đầu tiên. Lúc mới bắt đầu, hai người vì thuyết phục đối phương mà hao hết bao nhiêu công phu mồm miệng, sau này khi đã quen với tính cách của người kia, cả hai đã thử tiếp nhận phương án của đối phương. Sau đấy cũng không biết xảy ra chuyện gì mà qua 2 tháng đã biến thành mỗi người viết một nửa kế hoạch. Việc này cũng cho thấy sự khác nhau rõ rệt trong phong cách làm việc của hai người. Mỗi lần viết kế hoạch, nếu không phải giai đoạn đầu gan lớn phóng như bay rồi giai đoạn sau bóp thắng cực mạnh, thì sẽ là đầu lết như rùa bò, sau phi như tên lửa. Đừng nói người ngoài nhìn không hiểu, ngay cả Lý Niệm cũng phàn nàn xém bị tốc độ công việc làm cho gãy lưng. Nhưng cũng không thể phủ nhận phương pháp này rất hiệu quả ở nhiều thời điểm, có thể nhìn tiến độ dự án để thấy. Giữ nguyên phương thức hợp tác này, hai người bận rộn đến tận trưa, không cần Cảnh Nhất Thành mở miệng, Hứa Thừa Hạo đã gõ bàn mời hắn đi ăn, còn gọi Lý Niệm lái xe chở hai người đi. Cảnh Nhất Thành rất hài lòng, thậm chí còn cảm thấy mình bị thương là chuyện tốt, vì ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không có loại đãi ngộ này. Chỉ có cơm hộp cay biến thái mà thôi. Vừa nghe nói Hứa Tổng mời ăn trưa, nỗi sợ hãi bị những quả ớt cay xè đè đầu liền trồi lên trong lòng trợ lý. Cho nên khi mọi người lên xe, Lý Niệm đang trình bản đồ dẫn đường thì trợ lý nhịn không được nhắc nhẹ. Sếp bọn tôi đang không khỏe, chắc là không thích hợp ăn những món kích thích. Trợ lý cũng bị bữa ăn lần trước dọa sợ, cậu vô cùng lo lắng nhỡ Hứa Tổng mất hứng một cái, sẽ dẫn bọn họ đi ăn cả bàn tiệc đồ cay tứ xuyên. Lý Niệm nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Hứa Thừa Hạo qua gương chiếu hậu. Hứa Thừa Hạo ngồi ghế đằng sau gật đầu ra hiệu, Lý Niệm mới mỉm cười nói. Yên tâm, lần này chúng ta đi ăn dược thiện, bồi bổ, bảo đảm sẽ rất tốt cho Cảnh Tổng. Món ăn được chế biến từ các vị thuốc trong Đông và Nam Y, giúp chữa bệnh, phòng bệnh và bồi bổ sức khỏe. Góc chuyện audio.com, trợ lý liền nhẹ nhàng thở phào. Vậy thật sự rất cảm ơn. Lý Niệm, khách khí, hai người ngồi đằng trước vẫn còn đang trong giai đoạn khách sáo không thật lòng với nhau. Nhưng hai vị ngồi đằng sau thì thẳng tuột hơn nhiều. Hứa Thừa Hạo ôm chậu vịt vàng, vừa lau bụi cho nó vừa nói. Lần này thấy anh bị thương nên tạm tha cho anh, nhưng lần sau anh còn chọc tôi nổi giận tôi sẽ mời anh ăn ớt tiếp đấy. Ăn ớt đỏ cực cay. Cảnh Nhất Thành dựa vào gối vịt vàng, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi Hứa Thừa Hạo nói xong, hắn tiếp lời. Cậu không cần tức giận cũng có thể mời tôi ăn ớt. Tôi rất sẵn lòng. Hứa Thừa Hạo cạn lời. Liếc hắn một cái. Anh thật sự không cần cổ họng nữa hả? Cảnh Nhất Thành. Cậu đã nói cây ớt rất quý giá. Hứa Thừa Hạo không phản ứng. Cho nên, Cảnh Nhất Thành bình tĩnh nói. Quý giá như vậy mà để lãng phí tôi không đành lòng. Hứa Thừa Hạo, không sao tôi có thể. Cảnh Nhất Thành như biết anh muốn nói gì thẳng thắn cắt lời. Đối với tôi, những chai ớt nếu không phải cho tôi ăn, thì giải quyết thế nào cũng đều là lãng phí. Được câu trả lời rất kiên cường. Chỉ tiếc, Hứa Thừa Hạo nhìn miếng băng dán trên trán hắn, mặt không biểu tình, nói. Đợi anh dưỡng xong vết thương rồi hẵng lặp lại mấy câu nói hồi nãy. Cảnh Nhất Thành, bên trong xe lại yên tĩnh. 10 phút sau, nhóm người đến nhà hàng. Lý Niệm đã nghiên cứu kỹ tất cả địa điểm ăn uống trong thành phố, chọn chỗ đều chọn nơi vừa có danh tiếng, có đẳng cấp lại có tiêu chuẩn cao. Điểm xấu duy nhất chính là không nhiều người lạ tiêu tiền vào chỗ này, nên thật sự dễ dàng gặp người quen. Lúc Hứa Thừa Hạo thấy Nguyễn Thần Hiên, đối phương dĩ nhiên cũng thấy anh, không chỉ không lúng túng, mà còn đường hoàng gật đầu chào lại. Y vừa chào, thanh niên ngồi đối diện y cũng lập tức quay đầu lại nhìn, lúc này Hứa Thừa Hạo mới phát hiện là Giang Thường Minh. Hứa Thừa Hạo cười như không cười, liếc nhìn bọn họ một cái, rồi xoay người đi thẳng luôn mà không tỏ vẻ gì. Cảnh Nhất Thành theo sau anh, mãi đến lúc bàn chỉ còn lại mấy người bọn họ, hắn mới bình thản nói. Xem ra đã xác định hợp tác rồi. Hứa Thừa Hạo. Ừ, lúc tôi nhìn thấy Nguyễn Thần Hiên hôm qua. Cũng đoán được như thế. Cảnh Nhất Thành nhớ đến hình ảnh thấy được trong camera, hơi mím môi. Cậu quan sát cũng kỹ càng thật. Hứa Thừa Hạo, nó rõ lắm, nếu lúc đấy anh thấy y, nhất định cũng sẽ đoán ra. Cảnh Nhất Thành. Không chắc. Tôi lười nhìn tên đó. Hứa Thừa Hạo cười như không cười. Anh lười nhìn người ta nhưng vẫn phát hiện được trên mặt người ta có đánh phấn. Cảnh Nhất Thành, tự mình đào hố cho mình cảm giác thật là thốn. Hứa Thừa Hạo KO Cảnh Nhất Thành. Làm hắn á khẩu xong, bắt đầu vô cùng hớn hở ăn trưa. Đương nhiên, Hứa Thừa Hạo cũng không bỏ qua vấn đề dự án, bọn họ cơm nước xong xuôi, trở lại công ty, Hứa Thừa Hạo bắt đầu nghe ngóng tin tức, chú ý chặt chẽ tất cả hướng đi của nam chính. Hiện tại, Nguyễn Gia và Giang Gia đã xác định hợp tác, ngày hôm qua mở tiệc công bố đại chúng, sáng nay đã thấy lên tin tức với tiêu đề hai ông lớn thương giới liên kết, ngóng trông kết quả. Người trong giới khi biết tin đều vô cùng hoang mang, người không thông tin tức chỉ có thể biết Giang Gia và Hứa Gia có qua lại mật thiết, ai cũng đoán già đoán non tại sao Giang Gia đột nhiên lại hợp tác với Nguyễn Gia bên luôn đối nghịch với Hứa Gia, dù sao đây chính là tự đặt mình vào thế đối địch với Hứa Gia. Góc chuyện audio.com. Người linh thông tin tức thì có nghe nói qua dự án của Giang Gia, biết được cách đây không lâu, Giang Gia đều được cả Hứa Gia và Nguyễn Gia tranh giành hợp tác, quả thật là tiền đồ rộng mở. Nhưng thứ mọi người quan tâm hơn hết chính là Nguyễn Thần Hiên rốt cuộc dựa vào cái gì để đạp Hứa Gia, một bước vượt lên thượng vị, sau này Hứa Gia thật sự còn nhẫn nhịn được không? Cái chính là Hứa Gia sẽ làm gì để đối mặt với Nguyễn Gia bắt tay Giang Gia cùng nhau vây quét? Có lẽ Hứa Thừa Hạo lần trước đã thật sự chọc giận Giang Lão Gia, sau khi bọn họ xác định hợp tác với Nguyễn Gia, đứng cùng một phe với Nguyễn Gia, bọn họ liền đem tất cả thua lỗ và lửa giận đổ hết lên đầu Hứa Thừa Hạo. Đúng vậy, bọn họ cho rằng họ sở dĩ bị lỗ là do Hứa Thừa Hạo đột nhiên tuyên bố từ bỏ hợp tác, hơn nữa còn ép giá độc ác. Về phần lương tâm, chả là cái gì khi đặt trước mặt lợi ích. Cho nên, dù là Giang Lão Gia hay Giang Thường Minh, đều luôn công khai bày tỏ rằng quan hệ giữa hai nhà Giang Hứa vẫn bình thường, đồng thời lại đánh giá Hứa Thừa Hạo tuổi trẻ khí thịnh không biết tiến lùi. Đây là công khai trở mặt. Trong giới kinh doanh, chỗ nào cũng có kẻ vì lợi ích mà trở mặt, đừng nói đối tác hay bạn bè, ngay cả cha con, anh em cũng có thể vì lợi ích mà từ mặt nhau cả đời, cho nên người trong giới chỉ thở dài, họ chỉ để ý phản ứng của Hứa Gia thế nào thôi. Quả nhiên, mọi người không cần đợi lâu, ngày thứ ba sau khi Giang Gia tuyên bố dự án, tập đoàn Hứa Thị trực tiếp công bố tin tức dự án khác với tiến độ đã bỏ xa bọn họ cả 18 con phố, giáng một đòn thật mạnh vào nhuệ khí của tập đoàn Giang Thị. Hứa Thừa Hạo không cần phát biểu gì hết, cũng không cần đứng xa xa châm pháo hù dọa đối phương, anh dùng luôn thực lực mạnh mẽ của mình, nghiền nát tất cả lời ra tiếng vào, dùng thái độ nhẹ nhàng bâng quơ, dẫm nát bét câu đánh giá. Tuổi trẻ khí thịnh, của Giang Lão Gia dưới bàn chân, cảnh tượng ba Hứa vẫn chờ đợi đã đến. Không ai sẽ thương cảm Giang Gia. Bọn họ chỉ biết bỏ đá xuống giếng, chào phúng Giang Gia nhìn chân châu thành mắt cá, châm chọc Giang Lão Gia đã lớn tuổi nhưng so ra vẫn thua cả một tiểu bối, rốt cuộc là già rồi. Bọn họ càng chú ý người thắng cuộc hơn, bọn họ nhìn anh với ánh mắt hoặc thưởng thức, hoặc cảnh giác, hoặc mơ ước, hoặc kính nể. Bọn họ hâm mộ Hứa Gia có được người thừa kế như vậy, hâm mộ ba Hứa có thể vô tư dưỡng lão, không phải nhọc nhằn lo lắng cho con trai, hâm mộ mẹ Hứa có đứa con vừa lợi hại vừa hiếu thuận như vậy, cũng có những cô gái sớm nhắm vào vị trí Hứa phu nhân, hận không thể được gả ngay cho Hứa Thừa Hạo. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người ngửi được mùi không tầm thường từ ván cờ này, cảm thấy thương trường trong tương lai có lẽ sẽ phải thay đổi. Dù sao, thủ đoạn lần này của Hứa Gia quá đẹp mắt, không chỉ thương kế tựu kế chơi đùa cả Giang Gia lẫn Nguyễn Gia, còn nhân cơ hội tiến một bước lên trước, bỏ lại tất cả ở phía sau. Trên thương trường không thiếu trường hợp sai một ly, đi một dặm, mà tập đoàn Hứa thì còn lợi dụng điều đó để tiến một khoảng cách lớn như vậy. Bất kỳ ai nhìn thấy đều có thể tưởng tượng Hứa Gia sau này vinh quang tăng cao, trở thành ông lớn đi đầu trong giới. Trong thời gian này, Hứa Gia nóng bỏng tay, ba Hứa mỗi ngày đều nhận điện thoại có bạn cũ đến thăm, ngay cả lời mời mẹ Hứa nhận được cũng sắp xếp đầy lịch trình 3 tháng sau. Gocchuyenaudio.com. Mọi việc dồn dập như sóng sau xô sóng trước, ngay lúc tất cả mọi người đều đang chú ý Hứa Gia, tập đoàn Nguyễn Thị đột nhiên có tin tức nóng hổi, cách chương.